Lớp học kinh dị, chương 27, sắp thi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm ấy, lớp 8 hẹn nhau ra quán The Basic ngồi tám luyên thuyên rôm rả ê đến giờ rồi nèn. Giờ gì, lớp 8 hóng, xem nha, Hàn cho tụi nó xem tại nhà cô Kết. Cô Kết từ khi mất Mini thì rất đau khổ và buồn bã, cô chỉ còn lại người mẹ già của mình, nhưng vì lo cho Mini cô đã không nhận ra mẹ mình đã mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Khi thấy bà đột ngột đi theo Mini, CS của cô càng thêm đau đớn, ba cô đã mất khi cô còn nhỏ vì tai nạn giao thông, bây giờ, đối với cô thì cái chết là thứ duy nhất cô mong muốn để có thể đoàn tụ với gia đình. Tại nhà Kết bây giờ, lo đám tang của mẹ xong thì về nhà, có ai đó đã làm lòng dây điện làm nó rơi xuống, do không bật đèn nên cô đạp phải cái gì đó và nhào về đằng trước, cổ mắc phải dây điện nên bị nghẹt, vùng vẫy đứng lên, kéo theo một cái dây nữa làm dây điện càng siết chặt vào cổ cô, tay cô nắm cái dây kia buông ra thì cô cũng đã ngưng thở, trong khóe miệng những giọt máu từ từ rơi xuống làm ướt hết sàn nhà. Cánh tay cứ co giật liên hồi, bất ngờ có cái gì đó bay thẳng vào ô cửa kính, làm mảnh kính bay loạn xạ, mảnh kính to nhất đã cắm đúng trong cổ họng của Kết đang ngoác mồm ra, máu cứ vậy rỉ xuống sàn nhà, đôi bàn chân dãy nảy đạp lên vũng máu, vẽ thành hình thù kỳ quái có. Kỳ lạ là cô lại nhoẻn một nụ cười trước khi chết. Chết nhanh vậy, Annie chán nản, cả gia đình bà chết là được rồi. Lucy, ê sao bà lại cười vậy? Giờ tao hỏi mày một câu, thích sống cô độc hay với người thân? Với người thân, thì đó, ồ, sáng hôm sau cả trường lại nháo nhào lên vì tin cô Kết chết, bao nhiêu lời thương tiếc của đồng nghiệp cũng phải, bà là người đẹp của trường mà. Tội nghiệp quá, đầu tiên là người yêu, rồi đến mẹ, sau đó là bà. Dạo này nhiều người chết ghê, mà toàn ở trường mình không mới chết chắc xin chuyển trường quá. Điên à, đâu phải muốn là mới vào được trường này. Mà chắc mấy người đó chết do làm việc thất đức thôi. Tiếng bàn tán xôn xao của học sinh lẫn giáo viên vang lên không ngớt, còn tụi 12-8 đi tỉnh bơ như không quan tâm. Trong những tuần tiếp theo tụi nó hì hục học bài, học đến mức đứa nào cũng mệt mỏi rã rời. Lucy ra điều kiện trong vòng một tuần phải học thuộc hết tất cả các đề cương ôn tập, nếu không thì sẽ có hình phạt thích đáng. Mặt mũi đứa nào cũng tái mét, lao đầu vào học. Mẹ ơi cứu con, cả lớp 8 kêu lên. He he, chỉ cần lấy điểm trong kỳ thi giữa kỳ này là Lucy hứa sẽ cho các bạn đi chơi mà. Lucy đập đập cây thước vào tay. Và hôm nay là ngày tụi nó bắt đầu kỳ thi giữa kỳ, lạ lùng ở chỗ mặt mũi đứa nào cũng tự tin hơn hẳn. Ê lũ heo kia, chuẩn bị thua dưới tay tao nhé. 12, 2, mấy bạn biết tụi nó không đủ trình để đấu với tụi mình mà. 12, 3, cũng phải, chúng ta đâu phải là lũ bò đeo nơ như tụi nó. 12, 4, bỏ đội nón mới phải. 12, 5, ha ha ha ha. 12, 6, đám 12, 8 bước ngang qua tụi nó, phảng phất mùi nguy hiểm khẽ làm các lớp khác rùng mình. Đúng rồi, các bạn ở xa à, khóa tụi này sao dám với tới. Bạn nói, giọng nói có chút mỉa mai. Các bạn ở tít tận 9 tầng mây, ai thèm vươn lên mà bắt. Bin hùa, vậy là cả đám 12, 8 cười một tràng sảng khoái sau đó đi nhong nhong lên phòng thi. Lớp 8 đi ngang qua chuẩn bị vào lớp thì gặp đám lớp 1. Yo, giết người thì giết người nhưng học hành không thể sao nhãng được nhỉ. Ken cười, sợ thì sợ thật nhưng người chiếm top 1 phải là tôi. Jin, thôi thì chờ xem nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được nhường à, mà hết thi lần này còn một lần cuối nữa nên có thua lớp tôi vẫn báo thù được. Annie cười lớn, ok, mong chờ lắm. Honey mỉm cười, xin lỗi các bạn vì ra trễ nhé. Kể từ chép này trở đi lịch áp chuyển sẽ bị đảo lộn lên hết và không có thời gian chính xác được nên mấy bạn thông cảm. Cũng có thể là hai ngày một chép hay hơn nữa, nhưng mà Alice hứa không bỏ chuyện đâu, yên tâm nhé. Cách chương.